Chương 1303, Dược viên. Ngược lại là làm khó Cổ Phi có thể trốn ra được. Ngay sau đó Lâm Phi cũng không do dự nữa, hướng phía dưới hạ xuống, chỉ là ở lúc rơi xuống đất, vẫn là rất là cẩn thận, lấy sinh tử kiếm vực bao quanh chính mình, bảy đạo kiếm khí tùy thời chuẩn bị, một cái không đúng, chính là vạn kiếm tề phát, mà Cổ Phi cũng là mặt đầy khẩn trương, lúc rơi xuống sau khi, vẫn còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống như vừa có cái gió thổi cỏ lay, liền chuẩn bị chạy trước đường lại nói. Hai người hạ xuống sau đó, mới ở Cổ Phi dưới sự hướng dẫn, hướng về kia huyền nhai biên thượng từng bước một đi tới, đã đi chưa rất lâu, phía trước đó là có một cổ mùi thuốc bay tới, hơn nữa theo khoảng cách đến gần, Lâm Phi cũng là rõ ràng cảm nhận được, này yêu khí mặc dù đậm đà, nhưng là đang từ từ tản đi, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, nơi này không có cái mới yêu đế xuất hiện, cũng còn khá, Lâm Phi một mực sách khí nhất thời tùng, chỉ cần không có tân yêu đế xuất hiện, kia khoảng thời gian này coi như là an toàn, còn lại uy hiếp, ít nhất đều có thể đối phó. Lúc này, ở Cổ Phi dưới sự hướng dẫn, phía trước kia phiến dược viên cũng là hiển lộ mà ra, thì ở phía trước cách đó không xa, Cổ Phi mặt lộ vẻ kích động, rất là mong đợi đi về phía trước, nhưng là, thấy này dược viên trong nháy mắt, Cổ Phi trên mặt kia vẻ chờ mong, nhất thời hãy thu liễm không còn một mống, trên một gương mặt tràn đầy kinh ngạc, này, đây là chuyện gì xảy ra, thế nào? Lâm Phi nghe được cái này tiếng kinh hô, cũng là bất chấp quan sát chung quanh, liền vội vàng theo tiếng nhìn, rất nhanh thì biết Cổ Phi tại sao kinh ngạc như vậy. Ở hai người trước mặt, là một nơi chu vi bất quá 30 mấy trượng dược viên, vòng ngoài súng lại một vòng thấp lùng hàng rào tre, nhưng là bây giờ, kia một vòng hàng rào tre phản phất bị cái gì mang lực bị nghiền ép một lần, trở nên siêu siêu vẹo vẹo, trọng yếu nhất là, ở chính giữa nơi, còn xuất hiện một đạo lỗ thủng, mảnh này dược viên cũng không tính đại, vốn chỉ là tài bồi đến 10 mấy bụi cây linh dược, nhưng là bởi vì hàng rào tre bị phá hư, này 10 mấy bụi cây linh dược, đều là gặp phải yêu khí ăn mòn, bây giờ chỉ là còn lại lác đác mấy bụi. Có là đối với yêu khí vô cảm, có trực tiếp là đối với yêu khí thân cận, lúc này mới giữ lại. Tại sao có thể như vậy? Cổ Phi nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Theo lý mà nói, trải qua hai đầu yêu đế xẹt qua sau đó, này dược viên hẳn gặp phải hư hại mới đúng. Nhưng trên thực tế, từ đầu chí cuối Cổ Phi cũng không quá quan tâm cái vấn đề này. Bởi vì vòng ngoài có một vòng lôi văn hàng thiết chế tạo hàng rào tre. Đây cũng không phải là phàm trần cái loại này đơn giản hàng rào tre. Lôi văn hàng thiết bản thân liền là hậu thiên tứ phẩm tinh kim, vô cùng bền bỉ, pháp tướng dưới đây hết thảy công kích, đều là khó mà cho nó lưu lại vết tích, càng không cần phải nói, phía trên còn chạm trổ phòng vệ trận văn, một khi bị kích thích, phòng vệ năng lực còn có thể tăng lên. Có thể nói, cái này hàng rào tre bản thân, chính là một đạo bền chắc không thể gãy phòng vệ cấm chế, mà kia hai đầu yêu đế vừa không có toàn lực công kích chỗ này dược viên bản thân cũng đủ để tránh thoát một kiếp, nhưng là bây giờ, này dược viên cuối cùng bị phá hư. Trọng yếu nhất là, này dược viên trung tài bồi linh dược, nhưng cũng đồng dạng là tổn thất hơn nữa. Cổ Phi ở nơi nào đau lòng kiểm tra chung quanh, còn thừa lại linh dược, Lâm Phi nhưng là đối với những linh dược kia không có bao nhiêu hứng thú, mà là đối với những thứ kia siêu siêu vẹo vẹo hàng rào tre rất là để ý. Này hàng rào tre bị phá hư ngược lại là vấn đề không lớn, chỉ cần trong đó kim khí khác chạy mất quá nhiều là được. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị đến gần đi qua, Lâm Phi lại đột nhiên cảm thấy, tự hồ có một trận khí tức âm lãnh truyền tới, chém. Ở cảm giác không đúng đồng thời, Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp thúc giục chư thiên vạn kiếm quyết, trong lúc nhất thời, xâm nghiêm kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, không gian xung quanh phản phất bị vạn kiếm cắt, sau một khắc, ở nơi này đột nhiên bùng nổ kiếm ý trong lĩnh vực, cũng chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đi theo, ở trước người Lâm Phi mấy trượng chỗ dưới mặt đất, cũng chỉ thấy một đạo hắc khí đột nhiên phóng lên cao, liền muốn hướng này dược viên bên ngoài bỏ chạy, nhưng mà, này hắc khí còn không đợi lao ra mấy trượng xa. Một đạo tuyết lượng kiếm quang theo sát phía sau, hướng về kia đạo hắc khí lăng không chém tới. Suy, kiếm quang thoáng qua sau đó, kia đạo hắc khí liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp cắt thành hai khúc. Bất quá này hắc khí lại rất là ương ngạnh, không có lúc đó tiêu tan, mà là ở không trung vừa tiếp tục chạy trốn, còn vừa ở chật vật muốn di hợp lại cùng nhau. Cứ việc gắng sức giãy giụa, thế nhưng tốc độ hay lại là chậm rất nhiều. Trở lại cho ta, Lâm Phi lần này lại không có động thủ nữa chém chết. Mà là một đạo thái ất kiếm khí liền rời khỏi tay, nhẹ nhàng cuốn một cái, này vàng óng ánh thái ất kiếm khí, trực tiếp hóa thành một đạo nhà tù, đem này hắc khí giam ở trong đó, kia hắc khí ở kiếm khí nhà tù chính giữa tả trùng hữu đột, nhưng không cách nào thoát khốn, chỉ là liều mạng giãy giụa. Lâm Phi tiện tay một chiêu, sẽ đem hắc khí nắm trong tay, nhất thời có thể rất thấy rõ cái này hắc khí rồi, này hắc khí mơ hồ hiện ra một con sói bộ dáng, chỉ là kia đầu sói trên, lại sinh ra một khuôn mặt người, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ. Ở thái ất kiếm khí nhà tù chính giữa giãy giụa không ngừng, lang yêu hóa quỷ, Lâm Phi nhìn một cái đó là đại khái có nghĩ rằng, quỷ vật đều không phải là vô căn cứ mà sống, phần lớn đều là những sinh linh khác sau khi chết chuyển hóa mà thành, mà trước mắt này một đầu, hẳn khi còn sống là một con lang yêu rồi. Này quỷ vật có thể chống đỡ kiếm quang một đòn, nhìn còn có mấy phần thực lực, bản thân vô luận là đem ra luyện hóa quỷ khí hay lại là luyện vào pháp bảo chính giữa, giá trị cũng không đoán quá thấp. Bất quá đối với sắp hướng pháp tướng đột phá Lâm Phi mà nói, loại này phổ thông quỷ vương cũng quả thực không có gì giá quá cao giá trị, cho nên chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, liền đem trực tiếp ném vào đến minh thổ chính giữa làm chất dinh dưỡng rồi. Ồ, này quỷ vật rơi vào minh thổ, rất nhanh thì bị phân giải thất lẻ tám bể, ngay cả trí nhớ đều là bị chèn ép mà ra. Vốn là Lâm Phi cũng không để ở trong lòng, dù sao với hai đầu yêu đế so với, nho nhỏ này quỷ vật thật sự là không đáng giá nhắc tới, hẳn chỉ là tình cờ đi ngang qua a. Ai biết, như vậy thuận tiện nhìn hai mắt sau đó, Lâm Phi liền phát hiện mình cuối cùng đoán sai rồi. Này quỷ vật khi còn sống căn bản không phải cái gì lang yêu, mà là một tên tu sĩ. Nói đúng ra, đây tựa hồ là thất đại môn phái chính giữa, Huyền Yêu Tông tu sĩ. Kia cũng không biết là mấy ngàn năm trước chuyện, từ nơi này trí nhớ xem ra, vị này xuất thân từ Huyền Yêu Tông tu sĩ, trời sinh một bộ thương nguyệt thiên lang thân thể, thiếu niên thành danh, ở con đường tu hành trước nhất đường cao ca mãnh tiếng, không tới 40 tuổi tuổi tác, cũng đã đăng lâm kim đan cửu chuyển cảnh, chính là kia đệ nhất Huyền Yêu Tông chính giữa người xuất sắc. Bây giờ xem ra, vậy đại khái là tương đương với Hỏa Phượng Tử ở bây giờ Huyền Yêu trong tông địa vị. Ở Huyền Yêu Tông dưới sự ủng hộ, vị này tuổi trẻ thiên tài gom tế phẩm, chuẩn bị đầy đủ, hùng tâm bừng bừng mở ra tổ ma điện, hy vọng từ trong tìm đột phá pháp tướng cơ duyên. Tiến vào tổ ma điện phát sóng trực tiếp sau, vị này thiên tài quả nhiên là kỳ ngộ liên tục, được không ít hiếm thấy tài nguyên linh tài, chỉ là đáng tiếc, cự ly này pháp tướng cảnh vẫn là kém rất xa.